Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, kỷ luật nghiêm minh. Rất nhanh Lã Bố liền dẫn lĩnh bộ đội con em đi vào Tịnh Châu. Trải qua ngắn ngủi tiếp tế về sau, sau đó chạy tới Ký Châu. Trên đường đi, bộ đội con em kỷ luật nghiêm minh, đối chăm họ Thu không có chút nào phạm, vốn bách tính đối quân đội vẫn là tương đối e ngại. Có câu cổ ngữ gọi, phỉ qua như trải, binh qua như bề, ý tứ chính là nói, nếu như thổ phỉ quá cảnh, đối bách tính vơ vét trình độ tựa như dùng lược trải vuốt qua đồng dạng. Vượt qua lược hai cây răng khoảng cách vật lớn đều không thừa nổi tới. Nhưng là nếu như là tham gia quân ngũ quá cảnh đâu. Đối bách tính vơ vét trình độ liền hướng về phía dùng lược bí bề qua. Lược bí hiện đại đã không có. Không dùng đến. Tại cổ đại là dùng tới làm gì đây này? Người cổ đại trên người sinh con giận. Lược bí là dùng đến đem đầu thượng con giận cấp bề xuống tới. Lược bí so lược nhưng là muốn dày đặc nhiều hơn. Ý tứ chính là nói, tham gia quân ngũ so thổ phỉ còn muốn lợi hại hơn. Bởi vậy bách tính đối những binh lính kia là tương đương e ngại. Đây cũng là thời đại này phổ biến tồn tại hiện tượng. Cực ít có không nhiễu dân binh sĩ, nhưng là ven đường bách tính lại là phát hiện. Chi này Lã Bố dẫn đầu quân đội, giống như thật không nhiễu dân. Chẳng những không nhiễu dân, liền xem như cùng bách tính mua bán, đều là ổn định giá giao dịch, chưa từng có ức hiếp bách tính sự tình phát sinh, đồng thời bách tính còn có thể nghe được những binh lính này hát một bài sáng sủa trôi chảy ca khúc. Nghe vào rất êm tai, có bách tính nhịn không được hỏi thăm về đến, mới biết được bọn hắn hát chính là Tam Đại Kỷ Luật Tám Hạng Chú Ý. Bài hát này quá êm tai, đồng thời vừa học liền biết, rất nhanh liền có bách tính đi theo học xong bài hát này. Sau đó bọn hắn lại thăm dò được, thì ra chi đội ngũ này lúc Lã Bố Lã tướng quân dẫn đầu bách tính bộ đội con em. Người nhìn một cái người ta lên danh tự này, nghe vào liền cảm giác được thân thiết a. Hiện tại liên quan tới Lã Bố Lã tướng quân thực tế sớm lan truyền lái đi. Không nói cả nước đều biết chí ít cũng đạt tới 2/3 tỷ lệ phổ cập đi. Vừa nghe đến là Lã tướng quân dẫn đầu đội ngũ, dân chúng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là đã sáng tạo ra Lã Bố ghép vần Lã Bố từ điển. Còn cử hành Lã Bố viện dưỡng lão Lã Bố cô nhi viện Lã tướng quân a. Người ta Lã công tử vốn chính là nhân từ quân tử. Có thể mang ra tốt như vậy quân đội đến, cũng liền không có gì lạ. Giả Hủ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu không thôi. Chưa hết một ngày, Lã Bố hành quân đi vào Ký Châu. Giả Hủ cùng Cao Thuận đều coi là Lã Bố là đến giúp Lư Thực chống cự Trương Giác. Nhưng cuối cùng lại là phát hiện, Lã Bố vậy mà không nhìn Lư Thực, trực tiếp lách đi qua. Một màn này trực tiếp để Giả Hủ cùng Cao Thuận nhìn trợn tròn mắt. Thực sự không biết chúa công đây là hát kia vừa ra. Hẳn là, chủ công là muốn vây quanh Trương Giác đằng sau, cùng Lư Thực tới một cái tiền hậu giáp kích. Ân, đây là phi thường có khả năng sự tình a. Chưa hết một ngày, Lã Bố dẫn đầu bách tính bộ đội con em đi vào bên trong sơn thành bên ngoài. Đang chuẩn bị vượt thành mà qua, chợt nhớ tới, chân giật nhà liền bên trong núi vô cực người. Chân gia thế nhưng là cuối thời Đông Hán bốn đại thương nghiệp thế gia a. Có thể nói là phú khả địch quốc, cũng là Lã Bố chuẩn bị lôi kéo đối tượng, đã đi vào người ta cửa nhà, kia liền không có không đi bái phỏng một chút đạo lý. Thế là Lã Bố để Cao Thuận dẫn đầu hơn 2.000 binh sĩ ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời. Lã Bố mang theo Giả Hủ cùng 100 hãm trận doanh binh sĩ đi hướng bên trong sơn thành cửa. Bởi vì Trương Giác ngay tại Quảng Tông, khoảng cách như thế rất gần. Bởi vậy bên trong sơn thành thành cửa đóng kín, không dám mở ra cửa thành, nhìn thấy có một đội nhân mã đi vào ngoài thành. thủ thành binh sĩ không khỏi bối rối lên, lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Lã Bố cưỡi ngựa tiến lên, cao giọng nói ra, ta là triều đình khâm mệnh giáo úy, đến đây tiêu diệt giặc Khăn Vàng, đến bên trong sơn thành là vì tiếp tế lương thảo, còn không mau mau cấp bản tướng quân mở cửa thành ra. Thủ thành binh sĩ nghe được là Lã Bố, không khỏi hỏi, thế nhưng là thành lập viện dưỡng lão cùng cô nhi viện Lã tướng quân sao? Hoắc, không nghĩ tới bản tướng quân thanh danh đều truyền đến nơi này. Lã Bố sắc mặt như thường nói ra, thật sự là bản tướng quân. Ai nha, nhanh nhanh mở cửa thành ra, thả Lã tướng quân đi vào. Rất nhanh, thành cửa bị mở ra, Lã Bố mang theo 100 binh sĩ tiến vào trong thành. Bên trong sơn thành là một cái tương đối giàu có thành lớn. Chỉ gặp đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, liền xem như tại chiến loạn chung, cũng có được không ít khách nhân, có thể tưởng tượng đến bình thường phồn hoa. Đến trong thành về sau, Lã Bố chủ động xuống ngựa, dắt ngựa hướng về phía trong thành đi đến. Lã Bố đầu tiên là mua một chút lễ vật, để cho thủ hạ binh sĩ cầm. Sau đó hướng về phía người hỏi thăm một chút Trần phủ chỗ. Trần phủ ngược lại thật là tốt nghe ngóng, liền ở tại trong thành, đồng thời cũng là bên trong sơn thành lớn nhất một nhà. Dân chúng trong thành cùng một chút khách thương, nhìn thấy một đội quan binh tiến vào trong thành, bản năng liền cảm giác được một loại e ngại cảm giác. Nhào nhào tránh né không thôi, trên đường phố tiểu phiến, càng là dọa đến cùng cái gì, vội vàng thu quán không thôi, cho người ta một loại quỷ tử vào thôn cảm giác quen thuộc. Bất quá nửa thưởng về sau bọn hắn lại là phát hiện. Cái này đội ngũ giống như cùng bọn hắn trước kia gặp qua không giống nhau lắm. Không có ồn ào, không có tùy tiện loạn cầm đồ của người ta, càng không có đùa giỡn phụ nữ chờ hành vi. Ta dựa vào, đây là triều đình binh sĩ sao? Không những như thế, người ta còn xếp thành hai nhóm. Đội ngũ thật dài tựa như là vẽ ra một đầu đường thẳng. Toàn bộ đội ngũ phía trước tiến, cho người ta một loại như cùng là một người tại hành tẩu cảm giác. Mỗi tên lính đều là đồng thời phóng ra một chân, đồng thời rơi xuống đất, liền bày cánh tay độ cao đều tại trên một đường thẳng. Chi đội ngũ này, không khỏi cho người ta một loại vô địch chi sư cảm giác. Hoàn toàn chính xác cùng bình thường nhìn thấy qua bất luận cái gì đội ngũ đều không giống. Phía trước trên đường phố, một người dáng dấp phấn trang ngọc trác 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Ngay tại mấy tên nha hoàn cùng đi dạo phố, tiểu nữ hài này đại mi xây mục, mũi ngọc tinh xảo răng trắng, niên kỷ tuy nhỏ đã lộ ra cực kỳ kinh người mỹ mạo. Sau khi lớn lên nhất định thuộc về hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ. Cô bé này niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại lộ ra tương đối trầm tĩnh, cũng không có hướng về phía nữ hài tử như thế nhảy nhảy nhót nhót, mà là hiếu kỳ đánh giá mặt đường thượng sự vụ. Lúc này, cô bé này vừa mới bắt gặp Lã Bố dẫn theo một chi đội ngũ chính hướng bên này đi tới. Nữ hài nhìn thấy Lã Bố thời điểm, con mắt không khỏi lập tức sáng lên, nhịn không được nói ra, tốt một vị anh tư bừng bừng phấn chấn tướng quân. Đúng lúc này, một cái gánh nước lão bà tử từ bên cạnh trải qua. Vừa lúc Lã Bố nắm dạ chiếu sư tử ngựa đánh cái thật to phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lão bà tử bị giật nảy mình tốt, dưới chân không lưu loát, không khỏi lập tức ngã sấp xuống đến trên mặt đất. Hai con thùng nước toàn bộ vẩy xuống, phía trước một cái thùng nước, vừa lúc tại Lã Bố gần đây, vừa vặn đem Lã Bố một nửa quần còn có giày chiến toàn bộ cấp tưới nước. Con kia thùng nước ầm rơi trên mặt đất, té ra một cái lỗ thủng ra, vậy lão bà tử té lăn trên đất, ngược lại là bởi vì vị trí địa thế cao, quần áo trên người không có bị nước tưới nước, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là lão bà tử này hận không thể tưới nước chính là y phục của mình a. Y phục của mình ướt,